Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 109, góc truyện audio.com. Ở Las Vegas, hầu hết tất cả những sòng bạc đều là do bên phía sòng bạc đó làm nhà cai, nhưng ở bàn này có điểm đặc biệt là bàn ngoại lệ. Bàn này là bàn VIP, chỉ người có từ đủ 1 tỷ chip mới có tư cách làm cái. Nhìn chung ở toàn bộ sòng bài, có cực ít người dám ngồi ở vị trí này bởi vì đã có rất nhiều người táng ra bại sản chỉ trong vòng một đêm. Nhưng cô lại cố tình ngồi vào vị trí đó, còn ngồi một cách ung dung đến thế. Vân Dài Kỳ tao nhã dựa lưng vào ghế, mắt nhìn xung quanh. Chỉ một ánh mắt đó đã khiến vô số người đồn dập vây quanh cô. Một mặt là bị vẻ ngoài mỹ lệ của cô hấp dẫn, mặt khác là bị hấp dẫn bởi 1 tỷ chip kia của cô. 1 tỷ chip, chỉ mạnh tay thật, cô ấy muốn làm nhà cái ư? Trong tích tắc đã có rất nhiều người vây quanh cô. Ở khoảng cách gần như vậy, những người đó có thể nhìn rõ gương mặt mỹ lệ của cô. Gần hơn chút nữa, người thấy hương thơm quyến rũ trên người cô thấu tận tim gan. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh niềm nở dâng tặng một điếu thuốc bằng hai tay, vệ sĩ phản ứng đưa tay chặn lại. Vân Dài Kỳ nhìn thoáng qua người kia, chỉ một ánh mắt mà thôi đã khiến người đàn ông đó chết mê chết mệt với mỹ nhân người phương Đông này. Người đàn ông đó cười hòa nhã hỏi, vị mỹ nữ này có thể cho tôi biết tên của cô được không? Vân Dài Kỳ nhướng mắt lên nhìn anh ta một cái, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, thuận tay nhận lấy thuốc lá của anh ta rồi dùng ngón tay vân vê. Thuốc gì? Người đàn ông đó thấy cô đáp lại mình thì mở cờ trong bụng cuống quýt đáp. Chezera, Vân Dài Kỳ nhớ rõ trước đây cũng có người hút loại thuốc này. Thật ra cô cũng không thích mùi thuốc lá. Trước kia lúc Bạc Tuấn Phong còn hút thuốc, cô hay thừa dịp anh không để ý trộm lấy một điếu trong hộp của anh và ngậm vào miệng. Anh không cho hút thuốc, cũng vì biết cô không thích mùi thuốc lá nên anh đã cai thuốc. Vân Dài Kỳ kẹp điếu thuốc lá đưa lên môi ngậm, mấy người đàn ông phía sau thấy vậy đều sôi sục móc bật lửa ra tranh giành muốn châm thuốc cho cô. Chẳng mấy chốc bàn này đã thành bàn sôi động nhất ở đây, hấp dẫn không ít người. Anh Lý, bên bàn khách VIP kia đã mở, có người đập vào đó 1 tỷ để làm cái. Một người phụ nữ trông như thư ký đi đến phía sau một người đàn ông trung niên, khom lưng và nói nhỏ vào tai ông ta. Người đàn ông tầm hơn 50 tuổi trông vẻ ngoài mập béo, lưng to bụng phệ, đang trái ôm phải ấp chơi Baccara. Vừa nghe có người bỏ ra 1 tỷ để làm nhà cái, không khỏi khơi dậy sự hứng thú của ông ta. Người đàn ông này chính là Lý Khải Luân, em rể của Vân Lập Tân. Vân Lập Tân có một anh trai và một người em gái tên là Vân Tuyết Hoa. Bình thường ông ta rất yêu thương Vân Tuyết Hoa này. Cách chương.